Nguyên Phi nói tiếp, bởi vì hiện trường bây giờ gần như đã bị phá hủy hết rồi. Hàn Dung phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe, nếu các cậu đủ cẩn thận thì tôi đã không cần phải có mặt ở đây. Đình Đình nhíu mày, cậu đang châm chọc chúng tôi là phế vật đó hả? Hàn Dung mỉm cười không nói. Nguyên Phi căng thẳng nhìn Đinh Đinh, sợ cậu ta lại nổi khùng lên, không ngờ Đinh Đinh lại nhịn xuống, không nói gì, một lúc sau chỉ hô. Đến rồi, Nguyên Phi mở cửa xuống xe, nhỏ giọng nói với Đinh Đinh. Cậu làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng cậu muốn xông vào đánh cậu ta. Cậu ta nói không sai. Sắc mặt Đinh Đinh khó coi, lông mày nhăn lại, đi thẳng lên trên tầng. Hung thủ bây giờ vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, quả thực là chúng ta bất lực. Đinh Đinh mở cửa nhà, dẫn Hàn Dung vào phòng bếp, chỉ vào khu vực được khoanh vùng màu trắng dưới nền nhà. Chỗ này đặt một cái chảo dầu lớn, bị đồng nghiệp bên Pháp Y mang đi rồi. Bàng Đại Hải chết trong chảo dầu, cậu đang làm gì đó? Hàn Dung ngồi vào chỗ vạch trắng, tạo tư thế như đang ngồi trong chảo dầu, lưng hơi ngửa ra sau, đầu ngẩng lên. Hàn ca, anh đang làm gì thế? À, em biết anh đang mô phỏng lại vụ án đúng không? Hàn Dung chỉ lên trần nhà. Kia là cái gì? Nguyên Phi, Đinh Đinh, Lăng Phong đồng loạt ngửa đầu nhìn lên. Trên trần nhà có một tấm phù chú quỷ dị được vẽ bằng máu. Nguyên Phi trả lời, một lá bùa. Đinh Đinh nhìn chằm chằm hồi lâu, nói, lá bùa này có hơi lạ, không giống những lá bùa của đạo giáo. Nguyên Phi, đạo giáo có rất nhiều tông phái, đồng nghĩa với việc có nhiều bùa được vẽ khác nhau, không có gì lạ. Không phải, Đinh Đinh dùng điện thoại chụp lại, phóng to ảnh chụp lên, chỉ vào phần trên cùng của lá bùa. Đây là chữ vạn, oan, Nguyên Phi gãi đầu, đúng nhỉ, thật kỳ lạ, gocchuyenaudio.com, chữ vạn là ký hiệu của Phật giáo, chẳng lẽ đây là phù chú của Phật giáo? Không hiểu chức năng của nó là gì? Hàn Dung nói, nhân mạch của cảnh sát các anh tương đối rộng, có tìm được một cao nhân ẩn sĩ nào hỗ trợ giải thích nghi vấn này không? Đinh Đinh lắc đầu, tôi là người theo thuyết vô thần. Nguyên Phi, tôi tin Chúa, Lăng Phong, tôi biết một người có thể hỗ trợ. Lăng Phong dẫn bọn họ đến một ngôi chùa, cũng là một địa điểm du lịch, anh đi vào bằng cửa phụ một cách quen thuộc. Qua vài hành lang uốn lượn, cả nhóm đi tới một thiền viện yên tĩnh. Cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra, bên trong là một vị hòa thượng ngoại hình đẹp trai. Khuôn mặt thoạt nhìn rất trẻ, không có bất kỳ nếp nhăn nào, khí chất đặc biệt, là một loại cảm giác đã trải qua nhiều năm tháng, trầm tĩnh ôn nhuận, khiến người đối diện không thể đoán được tuổi thật của ông ấy. Hòa thượng mỉm cười, nói. Vấn Đồng, lâu ngày không gặp, nhìn con hình như càng sáng thêm, có thể phát sáng ngang với mặt trời rồi đấy. Lăng Phong, sư phụ, đã lâu không gặp. Sư phụ, Đinh Đinh và Nguyên Phi trợn mắt, tròng mắt suýt rơi ra ngoài. Tầm mắt Đinh Đinh nhìn qua nhìn lại Lăng Phong và vị hòa thượng kia, nhìn thấy hai cái đầu chọc giống nhau y đúc, trong lòng có một vạn câu hỏi. Hòa thượng chắp tay trước ngực, hơi cúi người với đám Hàn Dung ở phía sau. A-di-đà Phật, Bần Tăng pháp hiệu là Hòa Trần, thật không dám giấu, thằng khỉ này rời khỏi sư môn đã được hơn 10 năm, những gì nó làm không còn liên quan gì đến Bần Tăng nữa. Biểu cảm của Đinh Đinh nhăn nhó cứ như người bị táo bón lâu ngày. Nguyên Phi cười pha trò, tính cách của đại sư có hơi, không giống người bình thường lắm, nghịch cực kỳ nghịch, sư phụ con không làm gì sai cả, là trong lúc phá án gặp phải ít vấn đề muốn thỉnh giáo người. Lăng Phong bất đắc dĩ, vậy mà không nói sớm. Thầy còn tưởng khổ chủ bị con đánh lại tới cửa đòi tiền thuốc men. Hòa Trần mở cửa to ra tươi cười hiền lành, mời các vị vào, Hàn Dung đi theo, nói, cảnh sát Lăng, sư phụ của anh trông có vẻ tuổi đời rất trẻ. Lăng Phong sờ cái đầu chọc của mình, nói, tuổi thật đủ để làm ông nội của cậu rồi đấy, nhìn không ra nha, không ngờ cảnh sát Lăng lại tin Phật. Làm chuyện trái với lương tâm nhiều lắm à? Lăng Phong khó hiểu, làm chuyện trái lương tâm mà còn dám tới bái Phật á, không sợ trời phạt à? Vì làm chuyện trái với lương tâm nhiều nên mới nương nhờ cửa Phật mong được phù hộ. Trong đầu Hàn Dung chợt lóe lên một tia sáng, hỏi. Năm nạn nhân có theo tôn giáo tín ngưỡng nào không? Đinh Đinh trả lời, đều tin Phật. Hàn Dung gật đầu biểu thị đã biết. Lăng Phong đưa ảnh chụp trong điện thoại cho Hòa Trần xem. Sư phụ thầy có hiểu được đạo phù chú này không? Hòa Trần nheo mắt nhìn kỹ, nói. Đây là phù chú của môn phái nào đó thuộc Mật Tông, dùng để đóng cửa âm phủ. Mật tông pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại Thừa, được hình thành vào khoảng thế kỷ 5-6 tại Ấn Độ Wiki. Lăng Phong hỏi, giả sử như lá bùa này là của hung thủ lưu lại, vậy vì sao gã lại muốn đóng cửa âm phủ? Nguyên Phi nói, bà ngoại từng nói với em, một người sau khi chết quỷ sai của âm phủ sẽ tới câu hồn. Hung thủ đóng cửa âm phủ lại, chẳng lẽ không muốn để những linh hồn này về được âm phủ? liên hệ với 18 tầng địa ngục có phải là hung thủ không muốn bọn họ tiếp nhận quá trình phán xét kia? Đinh đinh, copchuyenaudio.com, cả muốn tự mình làm người phán xét à, phán xét tội ác của thế gian. Điên cờ MNR, Hàn Dung hỏi, nói như vậy thì hung thủ có thể là đệ tử môn phái nào đó thuộc mật tông. Hòa Trần đáp, cũng có khả năng là một người nào đó tình cờ đọc được đạo phù chú này trên sách nhất thời tẩu hỏa nhập ma. Tôi tin phỏng đoán của đại sư hơn, dù sao thì người xuất gia cũng rất có lòng từ bi. Hàn Dung mỉm cười, vậy đại sư có biết quyển sách đó tên gì không? Nếu bần tăng nhớ không lầm thì quyển sách đó tên là Vãng Sinh Lục. Đa tạ đại sư, sư phụ chúng con đi trước đây. Lăng Phong vội vã ra cửa, Hòa Trần ở phía sau mạnh mẽ hô lên. Nhãi danh, thầy ăn hết măng rồi, hôm nào bảo gì con gửi thêm một bọc khác tới nhé. Con biết rồi, Lăng Phong quay sang phân công. Nguyên Phi, lập tức tới thư viện thành phố Tuyết Châu tra danh sách mượn đọc quyển Vãng Sinh Lục kia. Đinh đinh, cậu tra lại mối quan hệ của các nạn nhân, dò hỏi người quản lý chung cư, hàng xóm, người thân, bạn bè của bọn họ xem có thấy bọn họ đi gặp ai, đi qua những đâu không. Hàn Dung bổ sung, nếu cả 5 người đều tin Phật thì có thể tra xem bọn họ có cùng đi tới một ngôi chùa, cùng tham gia một diễn đàn Phật học nào không. À đúng rồi, cảnh sát Lăng, bao lâu rồi anh chưa đọc truyện mới của A Độ Thập Tam? Công việc bận sấp mặt thời gian đâu mà xem, vậy thì anh hãy đọc thử truyện mới đi, tình tiết rất xuất sắc, khởi đầu giống 5 vụ án này như đúc. Hàn Dung mở app Tấn Giang ra, đưa điện thoại cho Lăng Phong. Trước khi giết người hung thủ sẽ niệm một đoạn trong kinh 18 ni lợi, sau đó đưa bọn họ vào địa ngục. Đương nhiên, trong truyện không ghi lại chuyện phù chú. Lăng Phong nhìn điện thoại, đọc nhanh như gió, biểu cảm dần trở nên đen thui. Hàn Dung nói, tôi không biết lần này lại là độc giả não tàn của anh ta bắt chước tình tiết gây án hay là gì đó, nhưng trực giác nói cho tôi biết các anh nên đi tới tổng bộ Tấn Giang một chuyến, yêu cầu quản lý bên đó phối hợp điều tra, giao thông tin cá nhân của tác giả A Độ Thập Tam gia. Mặc kệ là thế nào, viết đến mức này thật không bình thường. Cách chương.